Chiến Long Vô Song, chương 540, hóa trang lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố truyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh truyện full, tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Thể loại: hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn. Chương 537, hóa trang lên sân khấu. Lý Hoài Bình, Lý Tàng Phong và những người khác kinh ngạc đến mức hai mắt bay ra ngoài. Vì những phóng viên này, tất cả đều là những phóng viên đoạt huy chương vàng từ hơn chục kênh của CCTV. Ngay cả khi đó là nhà họ Lý ở thủ đô, bình thường cũng không mời được một người trong số đó, nhưng bây giờ tất cả họ đều ở đây. Có rất nhiều phóng viên đoạt huy chương vàng CCTV, và có vô số camera, trận chiến này khiến Lý Hoài Bình và những người khác sợ hãi. Thậm chí, Lý Hoài Bình đã gặp Vương Duẫn Chi, người đứng đầu CCTV. Lý Hoài Bình vội vàng mang theo con trai và thuộc hạ, vội vàng tiến lên đón, cười nói. Giám đốc Vương, sao ngài lại xuất hiện ở nơi này? Vương Duẫn Chi thậm chí không thèm nhìn Lý Hoài Bình, giơ tay đầy nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhayo.com, nhảy. Hố chuyện full, Lý Hoài Bình ra cùng với một tá phóng viên huy chương vàng và một số lượng lớn nhân viên mang theo máy ảnh, ông ta đi thẳng về phía Trần Ninh và Tống Xính Đình. Lý Hoài Bình lại bị sốc. Trời ơi, giám đốc Vương và các phóng viên huy chương vàng này thực sự ở đây vì Trần Ninh. Vương Duẫn Chi mỉm cười với Tống Xính Đình và nói. Xin chào, Chủ tịch Tống, tôi là Vương Duẫn Chi. Được biết quý công ty đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư gan, chiến công này đã gây chấn động toàn bộ Trung Quốc và cộng đồng y tế trên toàn thế giới. Tôi muốn dẫn các phóng viên từ tất cả các kênh của đài truyền hình của chúng tôi tham gia vào buổi ra mắt sản phẩm thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh của công ty, không biết có được hoan nghênh hay không? Gương mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình đỏ bừng vì phấn khích, giọng nói có chút run rẩy, phấn khởi nói. Hoan nghênh, cảm ơn Giám đốc Vương, cảm ơn các bạn phóng viên đã đến tham gia cùng chúng tôi. Xin chào Chủ tịch Tống, tôi là phóng viên của kênh tổng hợp CCTV, Đinh Bằng. Xin chào Chủ tịch Tống, tôi là phóng viên của kênh quốc tế Trung Quốc, Vạn Huân. Xin chào Chủ tịch Tống, tôi là phóng viên của kênh tài chính, Khương Hải Như. Hơn chục phóng viên đoạt huy chương vàng đều mỉm cười chào đón Tống Xính Đình. Vô số máy quay và máy quay video đều nhắm vào Tống Xính Đình. Những nhân viên CCTV này, dù cố ý hay vô ý, đều cố tình chĩa camera về phía Tống Xính Đình tránh quay phim chụp ảnh Trần Ninh. Ngay cả khi họ quay phim Trần Ninh, họ sẽ chỉnh sửa nó khi họ quay lại, và sẽ không để Trần Ninh xuất hiện trên bản tin. Tống Xính Đình nhận được sự tâng bốc và chào hỏi riêng các phóng viên đoạt huy chương vàng. Lý Hoài Bình và Lý Tàng Phong, những người ở bên cạnh, tất cả đều chết lặng. Ngay bây giờ, Trần Hải Sinh, giám đốc đài truyền hình tỉnh Đông Hải, vội vã đến với một nhóm phóng viên truyền hình từ đài truyền hình Đông Hải. Trần Hải Sinh chào hỏi Vương Duẫn Chi một cách sâu sắc và sau đó hào hứng nói với Tống Xính Đình. Chủ tịch Tống, chúng tôi đến rồi, chúng tôi không có việc gì khác. Chúng tôi sẽ phục vụ công ty trong suốt quá trình hôm nay và sẽ báo cáo về sự kiện ra mắt sản phẩm của quý công ty. Tống Xính Đình không ngờ rằng đám phóng viên địa phương bị nhà họ Lý tạm thời gọi đi thủ đô, bây giờ đều cứng đầu trở lại. Cô ngay lập tức hiểu rằng sau khi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Ninh gọi tất cả các phóng viên CCTV đến, các phóng viên địa phương đang hoảng sợ, vì vậy Trần Hải Sinh vội vàng chạy theo các phóng viên. Tống Xính Đình vẫn chưa lên tiếng. Vương Duẫn Chi bên cạnh đã lạnh lùng nói. Giám đốc Trần, trong lần ra mắt sản phẩm lần này của tập đoàn Ninh Đại, chúng tôi đã giành được toàn bộ quyền phỏng vấn trên 15 kênh CCTV. Các ông muốn phỏng vấn phải có sự đồng ý của tôi. Còn nữa, tập đoàn Ninh Đại phát hành thuốc điều trị ung thư gan, tin tức lớn như vậy, các ông không tới phỏng vấn báo cáo, tôi nghiêm túc nghi ngờ tính chuyên nghiệp của các ông. Tôi sẽ nói chuyện với các lãnh đạo có liên quan sau, ông có thể không thích hợp làm người phụ trách đài truyền hình tỉnh Đông Hải, ông chuẩn bị chuyển công tác đi là vừa. Bùm. Trần Hải Sinh nghe thấy lời nói của Vương Duẫn Chi, sắc mặt như cho tàn. Ông ta tuyệt vọng nhìn Lý Hoài Bình, để giúp Lý Hoài Bình lần này, ông ta cố ý ra lệnh cho tất cả phóng viên Đông Hải không được tham gia hội nghị ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại, không ngờ bây giờ ông ta lại mất chức. Lý Hoài Bình, Lý Tàng Phong và những người khác hoàn toàn bị sốc. Lúc này, ở ngoài cửa có người hô vang. Khách VIP đến rồi. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một nhóm nam nữ ăn mặc hở hang vô tư bước vào dưới sự bảo vệ của rất đông vệ sĩ. Một nam một nữ đi phía trước, cả hai đều mặc quân phục thiếu tướng dân sự. Nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhayo.com, nhảy. Hố chuyện full, nam tên Lưu Hồng, nữ tên Đặng Hồng Anh, cả hai đều là ca sĩ có tiếng ở Trung Quốc, đồng thời là trưởng, phó đoàn văn công quân đội miền Bắc. Tiếp theo là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, đây là những gương mặt cũ xuất hiện trong đêm nhạc xuân năm nào, và họ có thực lực hơn những ngôi sao bình thường rất nhiều. Lần này, không chỉ Lý Hoài Bình, Lý Tàng Phong và những người khác đều bị sốc. Ngay cả Tống Xính Đình, Tân Chiêu Ca, Hạ Bình, Lâm Vi và các nhân viên khác của Ninh Đại cũng bị sốc. Ngay sau đó, Tống Xính Đình và những người khác đã thể hiện những biểu cảm xuất thần. Chúa ơi, Trần Ninh thực sự đã mời những vị khách nổi tiếng. Bên cạnh đó, các ca sĩ và nghệ sĩ hàng đầu từ Trung Quốc đến đây, thật quá kiêu ngạo. Ngay sau đó, nhiều ông chủ của các sàn bán thuốc lớn, thậm chí nhiều nhà báo nước ngoài và CEO của các công ty bán thuốc nước ngoài đã đổ xô tham gia hội nghị ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại. 12 giờ, Lý Hoài Bình sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ông ta như thế này. Nhưng ông ta lúc này đoán không được thực lực của Trần Ninh, chỉ có thể chua xót nói. Tiểu tử, tôi quay về. Tìm hiểu kỹ về cậu, sau đó tính toán với cậu sau. Trần Ninh lạnh lùng nói. Cút đi, Lý Hoài Bình mang theo con trai và người của ông ta bỏ đi một cách buồn tẻ. Ông ta ra khỏi khách sạn Minh Châu và gọi ngay về nhà ở Bắc Kinh để kể lại sự việc. Gia đình Lý ở Bắc Kinh ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Ngay sau đó, gia đình họ Lý ở Bắc Kinh đã gọi điện và nói với Lý Hoài Bình. Sau khi kiểm tra, cả Trần Ninh và Tống Xính Đình đều không có bối cảnh chính trị vững vàng. Trần Ninh đã có thể mời rất nhiều phóng viên CCTV và rất nhiều ca sĩ tham gia. Lý do xuất phát từ Vương Duẫn Chi. Bố của Vương Duẫn Chi chết vì ung thư gan. Giám đốc Vương luôn hy vọng rằng thuốc điều trị ung thư gan sẽ sớm có mặt và mong rằng sẽ không còn người chết vì ung thư gan nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh chắc hẳn đã tận dụng mong muốn của Giám đốc Vương nên đã mời thành công Giám đốc Vương tới đây. Sau khi Lý Hoài Bình nghe kết quả điều tra của gia đình, ông ta vô cùng sốc và tức giận, chửi rủa. Ta nói Trần Ninh sao có thể mời nhiều phóng viên CCTV như vậy? Thì ra là tên này xảo quyệt lợi dụng mong muốn của Giám đốc Vương, để Giám đốc Vương mang nhiều ngôi sao phóng viên đến tham gia. Như vậy, Lý Tàng Phong cũng chửi. Hóa ra là tên này đầu cơ trục lợi, hại chúng ta sợ chuyện không đâu. Bố, chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho tên này, đừng lãng phí thời gian với hắn, cứ cho hắn nếm mùi lợi hại đi. Lý Hoài Bình gật đầu. Được, cách chương.